Thưa các bạn, ở những chương trình đọc truyện trước, các bạn đã làm quen với nhân vật Đại úy Thà Lan, người luôn mang trong mình niềm tự hào về dòng máu Pháp cao quý, về trách nhiệm cao cả mà ông và các cộng sự đang thực hiện ở xứ Đông Dương. Ông tin người Pháp đang đưa văn minh tới một xứ sở lạc hậu và u tối. Niềm tin ấy rất trong sáng và có phần ngây thơ. Với sự hiểu biết lịch lãm về văn hóa Pháp, với cái nhìn khách quan mới mẻ của một nhà văn trước hiện thực lịch sử, tác giả tiểu thuyết tôn trọng các nhân vật ở tuyến đối lập. Nhưng ông cũng chỉ cho họ thấy rằng họ chưa thể hiểu, chưa thể chạm được vào phần tinh túy trong tâm thức văn hóa Việt. Cái đã làm nên sức mạnh của một dân tộc trong trường kỳ lịch sử. Đại úy Thà Lan vẫn mơ giấc mơ về vị đại tướng năm sao De Lett. Vẫn mang trong lòng nỗi cô đơn cao quý, vẫn đầy hoài nghi và thương hại những người da vàng bé nhỏ. Nhưng rồi ông ta cũng sẽ nhận thấy chính ông cũng chỉ là nạn nhân của cuộc chiến tranh xâm lược này. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp cuộc hành trình của Đại úy Thà Lan và các cộng sự ở vùng quê Bắc Bộ, theo dõi những bước vận động của hai bên. Phía quân đội Việt Minh âm ỉ và mãnh liệt, phía quân đội Pháp đầy tự tin và hiếu thắng. Hai bên đều gồm nhau trước giờ nổ súng. Toàn nhóm chui trong cỏ rậm ven đê, nhìn vào quãng sông, nơi các con đường từ đầu làng chung đi ra. Sang bên kia sông, vào vùng du kích, thường phải qua khúc sông này, bởi vì ở đây sông hẹp và đông. Chỉ được nửa tiếng, thì trăng hạ tuần như cái liềm vàng đã treo ở góc trời. Nằm im lặng đã lâu, nên tiếng ếch nhái lại vang lên ở ngay bên cạnh chỗ nấp. Đồng khuya, trăng khuyết trăng lu, màn đêm ảo mờ sương loãng. Bỗng dưng ếch nhái ngừng kêu. Theo kinh nghiệm đi phục kích đêm, Gustave biết chắc con người sắp tới. Chuẩn úy căng mắt nhìn ra phía con đường đầu làng, rồi nhìn con đê trước mặt. Đây rồi, trong sương mờ dần dần hiện ra một đoạn người. Bên bờ sông phía bên kia cũng vậy. Bỗng nhiên thấy nhô lên một toán người đeo súng, quân du kích. À, họ vác cả những cây tre trên vai. Gustave ra lệnh. Không được nổ súng, tuyệt đối không để lộ. Mục đích của ta là quan sát hành động của họ. Nhìn đám người lố nhố, chuẩn úy ước tính họ có chừng 30 tay súng. Đấy là chưa kể những du kích còn nằm ở vệ đê yểm trợ. Đám người bắt đầu hành động. Xem họ làm gì nào. Ở hai bên sông đều có người lội xuống nước. Họ cắm tre xuống bùn. Hai cây tre tạo thành hình chữ X. Có hai chữ X ở hai bên sông. Họ gác một cây tre lên hai chữ X, rồi buộc dây. Hiểu rồi, họ làm một chiếc cầu khỉ. Chỉ cần cây tre buộc làm tay vịn nữa là xong. Cũng vào lúc ấy, một đoàn người toàn là đàn bà quang gánh trên vai xuất hiện trên con đê, leo lên cầu khỉ qua sông. Gustave đếm 32 gánh. Mấy phút sau, đoàn gánh tóc thứ hai lại qua cầu. Toán này 20. Vị trí tổng cộng hơn 50 gánh, mỗi gánh 40 cân. Trên con sông đào này, đêm nay có mấy cái cầu, có bao nhiêu gánh thóc qua sông? Việt Minh đang chuyển thóc về vùng mình. Vụ mùa này, họ có thể lấy đi từ đây hàng trăm tấn lương thực rất dễ dàng. Đại úy Thà Lan đến đồn sọ sáng nay cũng vì chuyện này. Ông đang thực hiện ý đồ của tướng Tlatch, phải bịt kín tấm lưới, không cho thóc chảy ra vùng du kích. Ở hai bên sông, họ đang cởi dây buộc. Hai cây tre, thân cầu và tay vịn đã được tháo ra. Rồi những cái cọc tạo hình chữ X cũng được rút lên. Loáng một cái, cây cầu đã biến mất. Thật giản dị, nhưng cũng thật thần diệu. Con sông lại lặng lờ chảy. Cứ như thể chưa bao giờ có một cây cầu đã mọc lên ở đây. Cây cầu không hề để lại một dấu tích. Alo? Thỏ rừng gọi chim ưng. Thỏ rừng gọi chim ưng. Chim ưng nghe rõ 5 trên 5. Nhiệm vụ đã xong. Thỏ về cửa Tây. Hai tổ gặp nhau lúc 4 giờ, khi trời gần rạng sáng thì họ về đồn. Gustave vào nhà bếp uống ly cà phê, ăn bánh quy, rồi về buồng chợp mắt Chuẩn úy sẽ ngủ cho tới khi mở đường xong, tức là sẽ dậy vào 8 giờ sáng. Khoảng 8 giờ rưỡi, đại úy Tha Lan cho xe jeep xuống đón Gustave lên PC báo cáo tình hình. Cuộc hội ý chỉ có 3 người, Tha Lan, Bekna và Gustave. Chuẩn úy báo cáo tỉ mỉ tình hình du kích chuyển thác qua sông đêm hôm trước. Bekna cũng cho biết những tin tức của những chỉ điểm viên của phòng nhì nằm vùng các làng. Theo tin báo ấy, đêm nào cũng có đoàn dân công chuyển thác qua sông, tập trung để ở làng thượng, sau đó mới chuyển vào sâu trong vùng du kích. Tới đây, việc chuyển vận sẽ tăng cường hơn bởi vì đã tới kỳ thu hoạch rộ. Điểm qua sông của dân công là điểm cầu khỉ mà đêm qua Gustave chứng kiến cùng với địa điểm thứ hai thuộc địa phận làng Lê Xá. Thà Lan đưa ra kế hoạch trận cướp lúa, sẽ tổ chức 3 mũi tấn công. Đồn sọ chỉ để lại một trung đội giữ đồn và dùng súng cối hiểm trợ. Hai trung đội sẽ phục kích ở điểm cầu khỉ và đánh chặn đoàn thóc lúa từ đầu nguồn đi xuống. Đồn Trịnh Xá thì phục kích ở điểm qua sông Lê Xá và chặn cướp đoàn dân công từ hạ nguồn đi lên. PC huyện sẽ cho một đại đội lính da đen đánh sang bên kia sông. Pháo 105 từ PC sẽ bắn yểm trợ các nơi. Đến sáng, máy bay sẽ là một mũi từ trên trời đánh xuống. Mật hiệu của PC là hổ vàng, của mũi Gustave là thỏ rừng, của mũi Tịnh Xá là mèo đen, của đại đội Lê Dương là gấu đen. Thà Lan định tấn công vào đêm mùng 5, nhưng mùng 3 và mùng 4, Việt Minh đã tấn công trước. Đêm mùng 3, đồn phó mật mang một tiểu đội đi patrouille. Dạo này đêm yên tĩnh lắm, quản mật cho rằng quân du kích đã hoàn toàn bị bật khỏi làng chung, cho nên chỉ mang một tiểu đội partisan đi. Hắn cũng theo chiến thuật của Gustave, nghĩa là trang bị súng tự động nhẹ, cơ số đạn cao, lội ruộng mà đi. Bất ngờ và táo bạo, học tập hoàn toàn theo kiểu du kích. Nào ngờ, hắn đi phục kích nhưng đã bị phục kích trở lại. Hắn đã bị một tốp du kích phục quân ở gần cánh đồng sâu đánh cho tơi tả. Quân du kích đông gấp đôi. Nhóm của mật vừa từ cánh đồng sâu nhoi lên đê, một nửa trên bờ, một nửa còn dưới nước, đã bị du kích bắn xối xả. Không có điều kiện mà nằm, lại bị bắn từ trên cao xuống, ba tên chết ngay tại chỗ. Quản mật và lũ còn lại sống sót, chạy tứ tung, may ra thoát chết. Du kích kéo xác ba tên chết và một tên bị thương nặng đến đường cái quan gần đồn. Bốn cái xác nằm song song giữa đường, đứa toác nửa đầu, đứa mất hàm, đứa phòi ruột, còn đứa bị thương nặng thì rên la oai oái. Tiếng kêu vang lên cả lô cốt bong ke. Sáng sớm, bọn lính đi mở đường mới ra khiêng vào. Cái chết của mấy người lính làm những người còn lại trong đồn xì xầm cả ngày hôm ấy. Đêm mùng 4, Việt Minh tấn công đồn Trịnh Xá. Đồn nằm trên đất làng Trịnh Xá bên con đường huyện độ, cách PC 10 cây số, cách đồn sọ 5 cây số. Đồn này bị du kích tấn công kiểu khác. Việt Minh mang về hai khẩu cối 60, hai khẩu mọc chê di chuyển liên tục, thay nhau bắn vào đồn Trịnh. Cả đêm hôm ấy, đồn Trịnh cuống cuồng, tưởng quân chủ lực của Việt Minh sắp công đồn. Thà Lan nhận định không phải quân chủ lực nhưng cũng không phải là quân du kích mà là quân của tỉnh, bởi vì quân của tỉnh đội mới có súng cối. Thà Lan quyết định vẫn đánh trận đêm mùng 5. Thà Lan thấy hào hứng, đánh nhau với du kích nhiều rồi, vừa mệt vừa chán. Lần này ông quyết sống mái với quân tỉnh đội xem sao. Trong trận tranh giành thóc lúa này, ông quyết giành phần thắng. Ông ra lệnh điều thêm cho mỗi đồn một khẩu FM. Thà Lan nhớ tới câu chuyện khi tướng Delache mới sang Đông Dương. Ông từ Sài Gòn bay ra Hà Nội thì được tin quân Việt Minh tập trung ở Vĩnh Yên. Lúc đó, quân Viễn Chinh vừa thất trận lớn, phải rút khỏi đường số 4 và Lạng Sơn. Tướng Nam Sao cương quyết nâng cao tinh thần quân lính đang bị tụt xuống rất thấp. Ông tuyên bố bảo vệ Bắc Kỳ đến cùng, quyết không lùi dù chỉ một tấc đất. Ông đã cho đổ quân cơ động thiện chiến xuống Hương Canh, rồi ném bom napalm. Lần đầu tiên ở Đông Dương, ông cho dùng thứ vũ khí khủng khiếp đó. Kết quả, quân đối phương phải rút lui. Cũng từ đó tiếng tăm của ông vang dội. Điều cốt yếu là phải rắn như thép, phải có tinh thần của một hiệp sĩ dũng cảm, phải dũng mãnh như con hổ, xào quyệt như con cáo. Thà Lan linh cảm thấy hình như đối phương đã hiểu rõ ý đồ của quân Pháp. Sẽ không có chuyện bất ngờ tóm gọn đoàn người gánh thóc qua những chiếc cầu khỉ đâu. Nhưng cái làng Đông vẫn nằm sờ sờ ra đấy. Làng Đông bên kia sông không thuộc vùng kiểm soát của quân Viễn Chinh. Nó là làng du kích giáp danh. Tuy nhiên, chưa khi nào nó bị càn quét. Người dân đông vẫn tin rằng quân Pháp còn chưa bình định yên ổn vùng họ kiểm soát, làm sao họ với tay tới bên này sông. Điều hay ho là tất cả tin tức báo về đều nói làng Đông là cái kho trung chuyển. Tất cả thóc lấy được bên này sông đều được giao nộp về đấy trước khi chuyển sâu vào khu du kích. Cái hay chính là ở điểm này. Ngày mùng 5, đúng 6 giờ tối, mới có điện từ PC về đồn. Hồ Vang gọi Thỏ Rừng, Hồ Vang gọi Thỏ Rừng, con nghe rõ không? Thỏ Rừng nghe đây, rõ 5 trên 5. Thỏ Rừng đã rõ phương án 1, phương án 2. Đã rõ. Xem kỹ phương án 2, 10 giờ xuất phát, điểm đến như cũ. Đã rõ. Lần này Gustave cho lính mặc quần áo ra trận. Bộ quần áo xanh rằn ri, chứ không mặc quần áo đen như những lần trước. Bởi vì phải phối hợp với các đơn vị khác, mặc đồ đen sợ có sự nhầm lẫn, đơn vị bạn lại tưởng là quân du kích. Vẫn cái kiểu băng đồng tới nơi phục kích. Địa điểm vẫn là bãi cỏ rậm khi quan sát du kích dựng cầu khỉ. Phương án 1 là chụp bắt đoàn chở thóc qua sông tại trận. 12 giờ đêm, Gustave cho lính chui vào những bụi cỏ nằm quan sát con đê ở khúc sông hẹp. Họ nằm bẹp hòa mình vào đất và cỏ dại, cố căng mắt ra, nhìn vào bóng đêm nhờ nhờ để tìm những bóng người. Cố căng tai ra để nghe bản hòa tấu của triệu triệu con dế con giun, con ếnh ương chảo chuộc, để cố phát hiện ra những biến động âm thanh như tiếng vỗ cánh của một con chim đêm từ ruộng lúa bay lên, sự bỗng dưng bặt lặng của đàn ếnh ương, tiếng xào xạc của một sinh vật chạm vào lá lúa, hoặc những tiếng thậm thịch nặng nề nào đó. Tóm lại, những dấu hiệu có thể tố cáo sự có mặt của con người. Tuy nhiên, đã hàng giờ trôi qua rồi mà chẳng thấy gì. Sương đêm xuống đã làm lạnh đôi vai. Cây cầu khỉ vẫn không xuất hiện. Đoàn dân công cánh thóc vẫn bặt tăm hơi. 2 giờ sáng, rồi đến 3 giờ sáng, vẫn chẳng thấy gì lạ. Đến lúc này, Gustave mới thấy tài nhận định xét đoán của Talan. Hai con hổ đang vờn nhau, đưa ra cả những dọa nạt và những đòn giả. Bởi vì lương thực là cái sống còn của chiến tranh. Đến 4 giờ, bỗng có tiếng súng nổ ở bên kia sông. Tiếp đó, một chàng FM đổ giòn, rồi súng nổ loạn xạ. Hồ Vang gọi Thỏ Rừng. Thỏ Rừng nghe rõ. Bắt đầu phương án 2. Chú ý, voi gầm bên kia sông. Lúc ấy, súng bỗng im bặt. Pháo 105 từ PC bắn dọc theo bờ đê bên kia sông. Phương án 2, tức là đánh vào làng Đông, nơi được coi là địa điểm trung chuyển thóc gạo của quân du kích. Chờ cho pháo 105 dứt tiếng, Gustave ra lệnh cho lính chặt hết một vườn chuối ven đê, lấy thân chuối làm phương tiện sang sông. Trời tờ mờ sáng, pháo 105 chuyển làn, tập trung bắn vào làng Đông. Đã trông thấy những căn nhà trúng đạn bị cháy, những cột khói đen bốc lên, những mái nhà tranh bắt lửa bùng đỏ rực, soi rõ cả những cây tre bị cụt ngọn, bị toác ra thành những chiếc chông tua tủa lên trời. Lũy tre làng Đông rất dày, nó là bức tường thành kiên cố che chở cho quân du kích bên trong. Đôi bên đánh nhau từ sáng đến trưa, quân Pháp vẫn chưa vào được làng. Khi quân da đen tập trung phá được cổng làng, một cuộc hỗn chiến thời Trung Cổ đã xảy ra. Người ta đánh nhau bằng dao găm, bằng lưỡi lê, bằng gậy tre mã tấu, bằng răng, bằng bóp cổ cào cấu, bằng đâm tim mổ bụng, bằng vật lộn. Máu lênh láng, ruột gan bung ra, rên rỉ, chửi rủa, la hét, hận thù bốc lên đến tận trời xanh. Một chiến sĩ du kích ruột gan lòng thòng, nhìn thấy đồng đội mình đã chết hết, liền rút chốt quả lựu đạn Mỹ. Anh đã chết cùng với mấy người lính da đen còn sống sót. Lúc ấy tiếng súng bỗng bặt lặng, không biết những người du kích đã biến đi đâu hết. Tha Lan gọi điện. Hồ Vang gọi Thỏ Rừng. Thỏ Rừng nghe rõ. Gấu đen lục soát làng, Thỏ Rừng về bên kia sông, lục soát làng chung, Mèo đen lục soát làng đoài. Trong cuộc lục soát lớn ấy, Gustave không có mặt ở làng Đông. Anh không biết được tường tận. Nhưng về sau anh biết được tình hình như sau. Đội quân Lê Dương đi tìm hầm, mãi đến 5 giờ chiều mới tìm được cửa hầm. Nhưng đó không phải hầm bí mật cá nhân, mà là một hầm dài ăn thông ra cái miếu hoang ở giữa cánh đồng. Quân du kích thoát ra ngoài làng từ lối đó. Về chiến lợi phẩm, quân Pháp nói đã chặn đứng được việc chuyển lương thực của Việt Minh. Còn tình hình ở làng Trung thì sao? Gustave ra lệnh cho lính của mình vào từng nhà, lùa tất cả già trẻ, gái trai ra sân chùa điểm danh từng nhà một, theo sổ gia đình. Gustave đã làm báo cáo lên PC. Dân làng Trung hiện nay chỉ thấy đàn bà và trẻ con. Đàn ông từ 14 tuổi trở lên đều vắng mặt. Đàn bà thì không có mặt loại gái chưa chồng, chỉ toàn các bà nạ dòng và bà già. Hôm nay, đặc biệt có 4 đàn ông trung niên. Lệnh, đàn bà và trẻ con cho về nhà hết, giữ lại 4 người đàn ông. Họ là những phần tử khả nghi. Câu hỏi đặt ra là tại sao họ vắng mặt mà hôm nay lại có mặt? Có phải họ đã nghe thấy tin gì và trốn từ làng Đông về không? Làng Đông, làng Đoài, làng Trung, cùng một xã. Dân hai bên sông có họ hàng và nhiều quan hệ với nhau. Nhiều con trai làng Trung đã trốn sang làng Đông và nhập quân du kích. Hiện đã có danh sách đích xác 3 gia đình có con trai gia nhập bộ đội. Thà Lan ra lệnh đốt nhà 3 gia đình đó. Gustave phải tự tay cầm đuốc châm vào 3 mái tranh. Những người dân bị đốt nhà đứng khóc, trẻ con càng khóc lóc thảm thiết. Tiếng kêu khóc như gì? Có bà cụ già quỳ xuống lạy Gustave như tế sao? Lạy quan lớn, xin quan lớn tha cho. Quan đốt nhà thì chúng tôi chui rúc vào đâu, sinh sống bằng gì? Quan hãy nghĩ đến mẹ mình ở quê mà thương chúng tôi. Gustave phải lặng lẽ quay mặt đi, cúi đầu xuống. Trên đường trở về đồn, anh đăm chiêu tư lự. Đêm hôm ấy, Gustave gọi Hải sang buồng mình uống rượu. Uống xong 3 chén rượu mạnh, anh mới nói. Thật xấu hổ khi bà cụ lạy mình, cứ cảm giác như chính mẹ đang lạy mình ấy. Hải cũng buồn. Chiến tranh mà, ai có súng trong tay, kẻ ấy là chúa tể. Mình cũng hiểu chứ, mình đã được học về Napoleon mang quân sang Tây Ban Nha, và quân của ông ta đã xử sự ra sao, đã được những người du kích nước đó đối xử ra sao. Gustave lại uống liền thêm mấy chén nữa. Cậu có biết bây giờ mình muốn gì không? Khi ở Pháp, mình tưởng sang Đông Dương làm chiến tranh, người ta sẽ dàn trận đánh nhau như ở chiến lũy Maginot. Mình là người Pháp, chắc chắn là mình không muốn nước Pháp bị thua trận. Mình là người lính, chắc chắn mình sẽ thi hành tốt những mệnh lệnh mà chỉ huy giao cho. Chính vì vậy nên mình thật khổ. Bây giờ mình chỉ muốn cho hết hạn hợp đồng ở Đông Dương. Tuy nhiên, còn 1 năm nữa cơ. 1 năm? Ôi, thật là dài. Không biết trong 1 năm ấy, mình sẽ ra sao? Hôm nay thầy tôi, thiền sư Vô Úy được thả khỏi nhà tù Đơ Bê phố huyện. Tôi phải lên phố huyện từ tối hôm trước để chờ. Không thể đi ban sáng được bởi vì phải đến hơn 7 giờ quân cưỡi mìn mới mở xong đường. Tôi ngủ nhờ ở lều nhà ông Xuân, ông kéo xe bò. Ông Xuân năm ấy đã ngoại 60, người cao lớn như ông hộ pháp. Con ông là Hạ cũng khổng lồ như ông bố. Họ là những quái nhân của làng Sọ. Chuyện đồn đại về họ rất nhiều. Riêng tôi chỉ biết họ làm kẻ ăn người ở cho nhà ông trưởng bạ trong làng Trung. Mẹ ông trưởng bạ làm nghề xe hương, người phúc đức lắm, lại chăm đến chùa nên tôi biết. Ông bà trưởng bạ nhận Hạ làm con nuôi, lại cho ông Xuân, bố của Hạ, làm cái lều trên mảnh đất ở phố huyện, rồi sắm cho cái xe bò để ông Xuân kiếm sống hàng ngày. Bà cụ hàng hương làm thế là để đền bù cho ông già Xuân đã ăn ở hầu hạ nhiều năm trong gia đình nhà bà. Ông già Xuân an ủi tôi khi hai bác cháu chui vào cái ổ sơm để ngủ. Chú Tiểu ạ, thì là phúc đức cho chùa mình lắm rồi. Chú có biết không, 10 người rơi vào nhà tù Đơ Bê, rơi vào tay thằng Tây Lùn Bét Na, thì cả 10 người đều chết. Tôi chỉ chờ xác người từ đấy ra, chưa bao giờ chờ người sống từ đấy ra. Thế mới nói sư cụ nhà mình sống sót là phúc đức quá. Chắc sư cụ được các Bồ Tát phù hộ độ trì. Khoảng 7 giờ sáng, tôi và ông xe bò đã có mặt ở cổng, đứng cách trại giam chừng vài chục mét. Hai cánh cửa lim nhà giam vẫn đóng im ỉm. Người Tây Đen rạch mặt các cổng vẫn cầm súng đi đi lại lại. Đã có kinh nghiệm của lần đi thăm trước, đã bị láo Tây mặt đỏ đá cho ngã còng queo. Cho nên lần này tôi đứng cách xa không dám lại gần ngó nghiêng. Và vì đứng xa nên tôi có thể ngắm ghía cái gọi là nhà giam. Đấy là nhà ông Hàn ở Hà Nội. Nhà giàu nhất vùng. Tòa nhà năm gian nền rất cao, tòa nhà đồ sộ. Cả đến cái cổng ra vào cũng đồ sộ. Cái cổng to như tam quan nhà chùa. cổng 8 mái, tức là mái 2 tầng. Cổng vòm thênh thang, nhưng không có hai cửa bên. Cánh cổng lim chữ thọ, vì to quá cỡ nên phải có bánh xe cho khỏi sệ. Tường bao từ cổng sang hai bên cao trên 2 mét, có ngói ống màu xanh lam phủ đầu. Vì vậy nên từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà rất bề thế sang trọng, rõ ràng là nhà quan. Chỉ có điều ngược đời, nó là nhà giam mà lại mang dáng dấp một thiền viện hay một phủ đường của một nhà quyền quý thời xưa. Tôi còn đang miên man nghĩ ngợi thì bỗng thấy hai cánh cửa lim mở toang ra. Tôi mừng rỡ chờ cái dáng đùng đỉnh thân thuộc của thầy tôi bước ra. Nhưng không phải. Chợt thấy hai người lính khiêng một chiếc cáng ra đặt ở khu đất trước cổng. Thầy giáo Hải theo sau, nhớn nhác nhìn chung quanh. Thấy tôi, thầy giáo vẫy tay. Ông Xuân xe bò lọc cọc kéo chiếc xe định tiến lại gần, nhưng người lính da đen xua tay ra hiệu không cho lại gần. Ông xe bò đành dừng xe lại. Thầy Hải bảo, sư cụ bị gãy chân, bác làm ơn gượng nhẹ hộ nhé. Mà bác đã chuẩn bị đầy đủ như tôi dặn hôm qua chưa? Dạ, đã đủ. Tôi đã mua một cánh rơm sạch sẽ, khô khén. Còn nẹp tre? Dạ, đủ cả. Bác Xuân bế bổng cụ lên tay, đến cạnh xe bò, thầy Hải bảo đặt cụ nằm thẳng trên mặt đất. Ông sờ sờ nắn nắn cái chân bị gãy cho thẳng, rồi đặt hai thanh nẹp tre như hai chiếc đũa cả hai bên. Sau đó, lấy chiếc khẩu bao mới mua, bó chân lại như ta bó giò ngày Tết. Cuối cùng, gượng nhẹ, đặt cụ lên thùng xe đã được lót rơm rất dày. Thầy giáo Hải, nay là Thượng sĩ Hải, còn bận nhiều công việc ở PC nên chỉ có mình tôi theo xe bò về chùa. Bạc Xuân làm bò cầm càng, còn tôi thì đẩy phía sau. Con đường huyện độ ở quãng gần huyện còn khá. Ra xa chừng một cây số, đường chẳng còn ra đường. Liên miên ổ gà, có cái bằng cái giá, có cái bằng cái thúng. Thế mà ông Xuân cứ giữa đường mà đi. Chiếc xe bò bánh sắt có lúc nhảy lên chồm chồm. Cụ tôi rên lên nhăn mặt, cắn răng lại chịu đựng. Sao bác không đi bên lề vệ cỏ êm hơn? Chú không sợ mìn à? Người ta đã dò mìn mở đường từ sáng. Rừng mà vẫn còn sót. Cách đây mấy hôm, giữa trưa mà một con trâu vẫn dẫm phải mìn bên vệ đường. Thằng bé ngồi trên lưng trâu bị ném tung ra ruộng. May mà cái bụng trâu nó đỡ cho, nên thằng bé không bị thương. Nếu thằng bé đi sau đít con trâu, có khi chết rồi. Rồi ông an ủi thầy tôi. Cụ chịu khó đau một chút, còn đảm bảo sẽ đưa sư cụ về chùa an toàn. Dù kích có bao giờ đánh mìn xe bò. Nhưng mìn nó đâu có mắt. Mà bọn ba ti răng dò mìn buổi sáng thì thỉnh thoảng lại bỏ sót vài quả. Chẳng lẽ sư cụ không chết về tay đưa bê mà lại chết vì mìn sao? Ông xe bò mồ hôi lã chã. Mặt trời đã lên cao, ông hay chuyện nên cứ luôn miệng nói. Ông kể về cái nhà tù đưa bê phòng nhì phố huyện. Bọn này hung tợn lắm, nhất là Tây Lùn Bét Na. Tháng trước chúng nó mổ bụng một chị cán bộ đang có mang. Chị này bị tra tấn dã man, nhưng đánh thế nào chị cũng không khai. Mổ bụng ra cái thai đã bằng củ khoai to. Cái thai cứ phập phồng hoe nguẩy mãi mới chịu chết. A-di-đà Phật. Vị sư già quên hết đau đớn, cụ cầu nguyện cho các sinh linh bé bỏng kia đã bị giết trước khi chào đời. Con ở gần đến con biết, vào nhà giam ấy là vào cửa tử. Sư cụ chỉ bị gãy chân thế này thôi là may mắn lắm. Cứ vài hôm lại có một gia đình trong vùng thuê con chở xác đem về làng chôn. Cứ luôn luôn cắm mặt xuống đường, đến nỗi con gần thuộc lòng từng cái ổ gà trên đường. Quãng đường chúng ta vẫn qua lắm ổ gà nhất, quãng này ít hơn. Còn quãng gần chùa thì êm du. Cứ nói chuyện như thế, chúng tôi về đến nhà lúc nào chẳng hay. Ông Xuân lại bế bổng cụ tôi lên như ẵm em bé, đưa vào nhà tổ. Ông than vãn. Khốn khổ, đến người tu hành mà chúng cũng hành hạ cho đến sơ xác thế này. Còn bế cụ lên, thấy nhẹ như cái bấc. Tôi trả tiền công, ông xe bò nhất định chỉ lấy một nửa. Ông bảo. Ai lại lấy của nhà chùa nhiều tiền thế? Tôi cảm ơn ông xe bò, còn sư cụ tôi thì nói. Ông Xuân ạ, chuyến đi hôm nay là duyên gặp gỡ giữa ông và tôi. Tôi sẽ cầu nguyện chư Phật phù hộ cho gia đình ông tránh khỏi những điều ác. Mà không chỉ lần này thôi đâu, tôi nghĩ gia đình ông còn nhiều duyên với nhà chùa. Ông Xuân nghe thế, muốn hỏi cái duyên ấy là gì, nhưng chuyến đi dài trên con đường ổ gà chắc đã làm thầy tôi quá mệt. Thầy tôi lim dim con mắt, chúng tôi đưa thầy vào phòng nghỉ, và câu chuyện bị cắt ngang tại đây. Thầy tôi cũng giỏi y thuật, thầy sai tôi đi đun nước để rửa vết thương. Thầy nói, về khoa xương cốt thầy không dành, ra co sư huynh khoan độ của con ở nhà thì tốt biết bao. Thầy độ giỏi trị thương, con nên để tâm học hỏi tất cả những chuyện này. Người tu hành biết nghề thuốc có thể tạo phúc giúp đỡ được nhiều người. Con nên nhớ, tất cả những gì làm cho con người bớt đau khổ và sung sướng đều là đạo cả. Hôm sau nghe tin sư phụ tôi được thả về, cụ Chánh Long đến chùa thăm. Cả hai người tay bắt mặt mừng. Cụ Chánh nói, sư cụ thoát khỏi chốn hang hùm thật là đại phúc. Già thở dài, khi nghe huynh gặp nạn, thú thật, đệ thấy lo lắng nhưng lực bất tòng tâm. Chuyện này nằm trong tay bọn phòng nghỉ trên huyện. Đệ có hỏi thì thằng Mật nói như vậy. Đệ cứ áy náy trong lòng vì chẳng giúp gì được cho huynh. Người ta bảo gia đình đệ lúc này đây có chút thần thế. Ôi chao, thần thế ư, quyền hành ư. Thằng Mật con đệ chỉ là thứ tay sai, một kẻ quyền rơm vạ đá. Đệ biết chứ. Ở cái thời loạn lạc này, người ta trốn đi chẳng được, mà hắn lại nhơn nhơn trường mặt ra. Nghĩ mà thấy lo. Ở trong làng xóm, lúc lâm sự thì phải biết đỡ đần cho mọi người mới là phải gì. Đằng này... Thầy tôi vội giơ tay ra, nắm lấy tay người bạn già. Người mà nhìn bề ngoài tưởng như chẳng có gì phải suy nghĩ, thế mà trong lòng lại chất chứa bao tâm tư. Cụ tôi nói, A-di-đà Phật. Cụ Chánh đến thăm hỏi người ốm, rồi người ốm lại an ủi ông Chánh bằng câu cửa miệng, muôn thuở của một nhà tu hành, A-di-đà Phật. Đó là lời chào, lời xin lỗi, cũng có lúc là lời cảm ơn, cũng có thể là lời thông cảm, một tiếng kêu đau xót với cuộc sống trần thế vô thường. Nó có lúc được dùng với người hiền hòa thân quen, nhưng cũng có thể là câu trả lời với kẻ hung bạo, độc địa. Khi ấy, tôi còn nhỏ dại, tôi không hiểu hết được ý nghĩa của câu nói cửa miệng thường dùng ấy của thầy tôi. Cứ tưởng như câu A-di-đà Phật chỉ là một thói quen tầm thường. Đâu biết nó nằm trong hạnh an lạc của Phật. Đó là chữ nhẫn của Phật gia. Nói câu ấy cho đúng ý nghĩa thật khó. Nói làm sao để cái từ bi được biểu lộ trong ánh mắt, trên gương mặt của ta. Nói làm sao để khi gặp nghịch cảnh không có chút nào sân hận, đối chọi được dấy lên trong lòng ta. Nói làm sao để người đã vui được vui thêm, và người gặp cảnh buồn được vơi nhẹ. Hai ông già gặp nhau, nói thì ít, những phút lặng thì nhiều. Lúc mới gặp, họ còn nói về số phận của nhau, nhưng một lúc sau thì chỉ nói về trà ngon, về hoa mộc, hoa ngâu, hoa sói. Tôi là chú tiểu đồng hầu trà các cụ, nhìn diễn biến của cuộc trà, lòng không khỏi dấy lên những suy ngẫm.